Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, Dược tộc chi biến. Dược tộc, tọa lạc tại Trung Châu vô cùng Nam Thần Nông Sơn Mạch. Từ phương diện nào đó tới nói, nơi đó địa vực, kỳ thực đã xem như là thoát ly Trung Châu khu vực. Bởi vậy có vẻ khá là xa xôi. Bất quá với sơn không ở cao, có tiên tắc linh, mà sơn mạch này cũng là bình thường duyên cớ. Tuy nói thần nông sơn mạch thuộc về loại kia man hoang khu vực, trong đó độc trùng hoành hành, các loại ở Trung Châu hiếm thấy hung thú tầng tầng lớp lớp. Nhưng bởi vì dược tộc tồn tại, như cũ là làm cho vùng đất này trở nên tương đối náo nhiệt. Hơn nữa dãy núi này sản xuất nhiều các loại quý hiếm dược liệu. Không ít luyện dược sư đều là không xa vạn dặm tới chỗ này tìm kiếm luyện đan dược liệu. Vì lẽ đó, này thần nông sơn mạch, ngược lại cũng đúng là nhân khí cực cao. Dược điển, chính là dược tộc bên trong quan trọng nhất một loại hoạt động. Tổ chức thời gian cũng không phải là hoàn toàn cố định. Sẽ bởi vì các loại đích tình huống phát sinh một ít biến hóa. Tổng nói đến, thuốc này điển cùng đan tháp đan hội, thoáng có mấy phần tương tự. Hơn nữa từ trình độ nào đó tới nói, đây là một trận thuộc về đại lục chân chính hàng đầu cấp bậc luyện dược sư trong lúc đó đại hội. Thông qua trận này đại hội, chính là có thể làm cho người biết, ai mới phải hiện nay đại lục bên trên xếp hạng thứ nhất luyện dược sư. Có thể tham gia dược điển người, ngoại trừ dược tộc bổn tộc người ở ngoài, còn có một ít đã từng hoặc là hiện tại ở Trung Châu bên trên có rất lớn tiếng tăm cùng với cực cao. Luyện dược thuật luyện dược tông sư cũng là có thể chịu đến mời. Có điều loại này được yêu người bình thường số lượng cực nhỏ. Dù sao có thể bị dược tộc thấy hợp mắt luyện dược sư trên đại lục cũng là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại. Nhưng mặc kệ thế nào cũng không trở ngại dược điển long trọng. Không vì cái khác, chỉ vì này đại lục đệ nhất luyện dược sư tên hàm ở cổ nguyên cùng cổ tộc người tra xét đến phệ linh tuyệt sinh trận tồn tại. Phái người đi tới viêm tộc, lôi tộc, dược tộc tam tộc thông bẩm, báo cho bọn họ việc này thời điểm, dược tộc vị trí trong không gian, một hồi dược điển cũng là đang lặng lẽ tiến hành. Nguyên tắc bên trong, Tiêu Viêm cùng Dược Trần tham gia lần này dược điển, cuối cùng chật vật đào mạng. Lần này, Dược Trần tuy rằng bên người không có đệ tử Tiêu Viêm, nhưng là nhận được dược tộc thư mời. Hắn vốn là dự định đi hướng về dược tộc tham gia dược điển, muốn ở dược tộc người trước mặt chứng minh một phen chính mình. Nhưng Tiêu Chiến tách ra linh hồn phân thân vừa vặn trở lại, cuối cùng ngăn trở hắn. Nguyên tắc bên trong linh tộc cùng thạch tộc diệt thời gian Tiêu Chiến không rõ ràng lắm, nhưng dược tộc diệt thời điểm hắn nhưng vẫn là nhớ tới. Nếu không có Tiêu Viêm người mang Tịnh Liên yêu hỏa, hắn và Dược Trần đều chưa chắc có thể từ dược tộc không gian trốn ra được. Tiêu Chiến hiện nay tuy rằng cũng có Tịnh Liên yêu hòa, nhưng bản thể trước mắt chính đang thiên mộ bên trong, có thể nói là ngoài tầm tay với. Mặc dù đối với Tiêu Chiến tại sao lại ngăn cản chính mình rất không, nhưng Dược Trần cuối cùng vẫn là không có đi tới tiêu tộc. Đúng là Tiêu Chiến an toàn trở về, để hắn an lòng không ít. Dù cho hắn nhìn thấu trước mắt Tiêu Chiến bất quá là một đạo linh hồn phân thân, nhưng hắn như cũ là có thể cảm nhận được đạo này linh hồn phân thân mạnh mẽ. Tiêu thần thực lực so với Dược Trần không biết mạnh hơn bao nhiêu. Dược Trần chỉ có thể cảm nhận được Tiêu Chiến mạnh mẽ, Tiêu thần lại có thể nhìn ra Tiêu Chiến vị trí cụ thể cấp độ. Xem ra ngươi đã vượt qua ta a. Hắn nhưng không có chút nào chán nản tâm ý, ngược lại, có chỉ có vui mừng. Nếu không có một hồi bất ngờ, hắn hẳn là muốn cùng Tiêu Huyền đại ca một đạo chết đi mới đúng. May mắn còn sống, có thể nhìn thấy tiêu tộc sinh ra như vậy hậu bối. đáy lòng của hắn rất cao hứng. Dược giới bên trong, dược điển tiến hành đến khí thế hừng hực. Rất nhiều trung châu hàng đầu luyện dược sư dồn dập đến nơi này. Trước sau triển lộ luyện dược trình độ, thậm chí liền hồn tộc đều người đến. Hồn tộc tới người gọi là hồn hư tử, danh tiếng kia khá thối, từng ẩn núp ở tiểu đan tháp bên trong nhiều năm, cuối cùng càng là đả thương sư phụ của hắn, thoát đi đan tháp, nhưng không thể không nói, từng bị tiểu đan tháp tháp chủ thu làm đệ tử. Hắn ở luyện dược thuật bên trên trình độ khá cao, vì lẽ đó dù cho rất nhiều người đều không thích hắn, hắn như cũ là đi tới dược điển cuối cùng. Có điều, ở cuối cùng luyện đan tranh tài bên trên, hắn đúng là vẫn còn hơi kém một chút. Tiếc thất bại, nhưng hồn hư tử nhưng không có một chút nào thất lạc tâm ý. Ngược lại, ở đã nhận ra một số sự tình đã chuẩn bị xong xuôi sau, hắn không tiếp tục ẩn giấu, hướng về dược tộc tộc trưởng dược đan mở miệng nói. Dược đan tộc trưởng, ta có một chuyện muốn nhờ. Nha, dược tộc tộc trưởng dược đan, một vị thất tinh đấu thánh cường giả hơi kinh ngạc nhìn hồn hư tử. Hồn tộc người, dĩ nhiên cũng sẽ có chuyện cầu xin đến bọn họ dược tộc trên người. Này khiến cho hắn có chút ngạc nhiên. Ngươi sở cầu chuyện gì? Dược đan hỏi. Hồn hư tử trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quái gì. Hắn nhìn dược đan mở miệng nói, ta nghĩ tạm mượn dược tộc trong tay đà xá cổ đế ngọc. Cái gì? Nghe được hồn hư tử, dược đan còn có phía sau hắn vạn hỏa trưởng lão, dược vạn quy đảng nhân đồng thời giận tím mặt, khí tức kinh khủng càng là từ dược tộc rất nhiều cường giả trên người tản ra, hướng về hồn hư tử bao phủ mà đi. Hồn hư tử nhưng là hồn nhiên không sợ. Ngược lại, trên người hắn cũng có một luồng hơi thở mạnh mẽ đang chậm chậm thức tỉnh. Trong nháy mắt, hơi thở này cũng đã đạt đến cùng dược đan ngang hàng trình độ. Thất tinh đấu thánh, rất nhiều dược tộc trưởng lão trong lòng đồng thời chấn động. Dược đan nhưng là nghĩ được mặt khác một chuyện, vội vàng hướng bên cạnh nhân đạo, gửi thư báo, thông báo viêm tộc cùng thạch tộc. Thì nói ta chúng tìm tới lệnh linh tộc, thạch tộc biến mất hậu trường hắc thủ. Trước kia này hai tộc biến mất, bọn họ liền hoài nghi là cổ tộc hoặc là hồn tộc gây nên. Hiện nay, chân tướng đã rất rõ ràng. Hồn hư tử lặng lặng nghe dược đan, không chút nào không hoảng hốt. Dược tộc, viêm tộc, lôi tộc tam tộc kết thành liên minh chuyện cũng không phải bí mật gì. Nhưng ngày hôm nay, bọn họ nếu dám mưu đoạt dược tộc cổ ngọc, há có thể không có chuẩn bị. Tiếp theo xiếp, dược tộc bên trong xé ra một đạo quyển sách. Không gian rung động cấp tốc khuếch tán. Nhưng chúng nó ở đi tới bầu trời thời điểm, lại gặp đến món đồ gì cách trở. Cuối cùng không có thể đem tín hiệu truyền đạt ra đi. Dược tộc người màu nhất thời đại biến. Chẳng biết lúc nào, dược giới không gian đã bị người phong tỏa. Thiên mộ bên trong, Tiêu Huyền thông qua thiêu đốt linh hồn phương thức, mạnh mẽ đem thiên mộ chi hồn linh hồn bản nguyên cho kéo ra đi ra. Nhìn Tiêu Huyền động tác, Tiêu Chiến lặng lẽ không nói. Dù cho hắn và Tiêu Huyền tiếp xúc không nhiều, năm đó càng là đối với Tiêu Huyền có chút cái nhìn. Nhưng ở tự mình tiếp xúc với hắn một phen sau, vẫn có thể cảm nhận được độc thuộc về Tiêu Huyền vẻ này cá nhân mị lực. Tiểu tử, sao, phải dựa vào ngươi? Tiêu Huyền linh hồn trở nên hơi hư huyễn, nhưng hắn nhưng cũng không lưu ý việc này. Khi hắn trước người, nổi lơ lửng một lớn khoảng một trượng tiểu nhân óng ánh vòng ánh sáng. Đây chính là thiên mộ chi hồn linh hồn bản nguyên. Này linh hồn bản nguyên, so sánh lên lúc trước Tiêu Chiến tập kích hồn điện nhân điện đạt được linh hồn bản nguyên, không biết muốn nồng nặc bao nhiêu. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, cuối cùng bước ra bước chân, từng bước một hướng đi bầu trời. Khoảnh khắc, thân thể hắn cũng đã bước vào ánh sáng óng ánh vòng bên trong. Sau đó, chiếm được với mãng hoang cổ vực bên trong vô thượng đế pháp bị Tiêu Chiến thúc xứ. Tất cả ánh sáng đồng thời hướng về thân thể của hắn bên trong tuôn tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.